Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 1219, ma tộc toan tính. Hoán nhan đan dược hiệu mặc dù ngắn, nhưng là năng lực tuyệt đối với mạnh mẽ. Trong vòng một ngày, cho dù hóa thần hậu kỳ cường giả cũng nhìn không ra người sử dụng hình dáng. Đương nhiên, nếu như có thể truy tung khí tức liền hai chuyện. Từ ngôn đối với hoán nhan đan cũng không hoài nghi, bởi vì ăn bên dưới đan dược về sau, không thôi động long hồn tình huống dưới, liền hắn mắt trái đều nhìn không thấu chân vô danh hình dáng. Có thể thấy được viên thuốc này dược hiệu mạnh bao nhiêu? Bởi vậy có thể thấy được, Tiết Câu Tình cùng mặt khác ba vị ma quân cũng tất nhiên vận dụng cao tuyệt ngụy trang chi pháp. Từ ngôn tham dự qua băng điêu giải thi đấu. Làm lúc hắn chỉ cho rằng Tuyết Quốc quốc chủ là vị ngồi ở vị trí cao nhiều năm nữ tử. Mà những cái kia hoàng thân quốc thích càng là một đám thùng cơm. Bây giờ xem ra, xem thường người khác đại giới. Đem có thể là tự chịu diệt vong. Ma tộc ngụy trang pháp môn cũng không yếu a. Có thể tại Tuyết Quốc ẩn núp nhiều năm. Khó nói Kim Ngọc phái người liền không có chút nào phát giác. Nhất là viên kia tiết thụ. Nếu là Kim Ngọc lão tổ mang về, chẳng lẽ lại nguyên bản tiết thụ bị Tiết Câu Tình đánh cháo rồi? Có thể tại Kim Ngọc phái bụng địa bàn ngồi nhiều năm, ma tộc chỉ sợ toan tính không ít đi. Từ ngôn nói ra lần này thôi toán, chân vô danh cũng lâm vào trầm ngâm. Sau một lúc lâu nói ra, ma quân ngụy trang năng lực, bằng vào chúng ta nguyên anh tu sĩ còn nhìn không ra. Trừ phi tu được thành kiếm mắt. Đã Tiết Câu Tình làm nhiều năm Tiết Quốc quốc chủ. Phía sau Kim Ngọc phái nhất định biết rõ chân tướng. Kém nhất Kim Ngọc lão tổ cũng nên biết rõ Tiết Câu Tình thân phận chân chính. Lại che giấu đi. Còn bỏ mặc Tiết Câu Tình lấy băng giao xem như tiết thụ. Như thế xem ra. Kim Ngọc lão tổ đã cùng ma tộc thông đồng. Thần đồ liên thành xuất hiện. Nói rõ kiếm vương điện đã phát hiện dấu vết để lại. Kim Ngọc phái có thể hay không như vậy bị kiếm vương điện đồ diệt không còn? Từ ngôn hỏi, chưa hẳn, Kim Ngọc phái là phản kiếm minh lực lượng chủ yếu. Kiếm vương điện nếu như đối với Kim Ngọc phái khai chiến. Còn lại phản kiếm minh môn phái há có thể không tới tham chiến. Đến lúc đó loạn chiến cùng một chỗ, Tây Châu vực coi như chiến hỏa lượt. Cục diện như vậy, tuyệt không phải kiếm vương điện nguyện ý gặp đến. Chân vô danh thật sâu nhíu mày. Trong mắt có lo lắng chi sắc. Đã Kim Ngọc phái là phản kiếm minh chủ lực. Sẽ làm phản hay không kiếm minh biến thành ma tộc khống chế đao kiếm. Đã cắm vào Tây Châu vực. Từ ngôn nói khí thường thường. Lời nói ra nói lại hết sức kinh người. Không thể nào. Phản kiếm minh ngoại trừ bảy phái. Ngũ môn bên trong Trảm Tình môn cùng Huyết Sát môn đồng dạng đưa về phản kiếm minh một phương. Đại hình môn phái liền có 9 nơi. Tăng thêm còn lại nhị lưu tam lưu môn phái vậy thì không biết có bao nhiêu. Như thế thế lực, cơ hồ bù đắp được Tây Châu vực tu tiên giới gần nửa lực lượng. Cỗ lực lượng này nếu thật là bị ma tộc chộp trong tay. Chúng ta Tây Châu vực nhân tộc nhưng liền phiền toái. Kiếm vương điện thực lực đến tột cùng suy. Tàn đến loại tình trạng nào. Kiếm chủ sẽ không chết thật đi. Kiếm chủ đại nhân đã ngàn năm không có xuất quan. Đến tột cùng sống hay chết không ai biết rõ. Nếu là kiếm chủ đại nhân còn sống. Mặc cho bọn hắn phản kiếm minh nhảy tới nhảy lui lại có làm sao. Tán tiên cường giả xuất thủ. Phản kiếm minh hóa thần lại nhiều. Cũng sẽ trong khoảnh khắc bị đồ diệt không còn. Tán tiên đáng sợ như thế. Đương nhiên, bằng không gọi thế nào tán tiên. Mà không phải tu sĩ đâu. Nhân giới đỉnh phong tồn tại a, há có thể không mạnh. Đề cập tán tiên loại này kinh người cường giả, chân vô danh trong mắt hiện ra vô tận hâm mộ. Đó là chân chính nhân giới đỉnh phong. Mặt sát nguyên anh hóa thần cùng giết chết con kiến hôi không khác. Ngọc Chu lướt qua một vùng núi. Dưới chân xuất hiện nhìn một cái bình nguyên vô tận. Quay trở về đầu ngựa bình nguyên. Từ ngôn không tại nhiều nói, mà là trầm mặc lại. Hắn không nói lời nào. Chân vô danh ngược lại không được tự tại cho lắm. Người không phải muốn du lịch một phen thiên hạ a? Muốn đi chỗ nào nói một chút. Ta giúp ngươi tham mưu một chút. Bản công tử những năm này đi qua hiểm địa không có 1000 cũng có 800. Toàn bộ Tây Châu vực cơ bản không có mấy nơi ta không có đi qua. Từ bản công tử cho ngươi làm dẫn đường, ngươi một mực yên tâm 100%. Vô Danh huynh, ngươi cảm thấy Trung Ly Bất Nhị cùng hồn ngục ở giữa có thể hay không có liên quan gì? Từ Ngôn Thủy Trung khẽ nhíu mày, không có trả lời chân Vô Danh hỏi thăm. Ngược lại từ nói vậy nói ra lời nói này nói, Trung Ly Bất Nhị cùng hồn ngục, hắn là thiên cổ phái thiên kiêu, phản kiếm minh người, làm sao lại cùng hồn ngục có quan hệ? Chân Vô Danh đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy khoát tay nói, Trung Ly Bất Nhị làm ác vô số, nếu thật là kiếm vương điện người, hắn đến xúc phạm bao nhiêu giới luật, bị chặt bao nhiêu lần đầu, người suy nghĩ nhiều. Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Làm lúc Trung Ly Bất Nhị xuất hiện thời cơ, cùng xuất thủ kiên quyết, rất giống trong bóng tối thủ hộ Lôi Vũ. Cho nên Từ Ngôn mới có câu hỏi này. Vốn là lấy thâm độc hiểm ác, hóa thân ngàn vạn sở hữu xưng Trung Ly Bất Nhị. Đối với Từ Ngôn tới nói là một cái so đinh vô mục còn muốn địch nhân đáng sợ. Mà tên địch nhân này thật muốn cùng hồn ngục có liên quan gì? Như vậy Trung Ly Bất Nhị người này mức độ nguy hiểm đã có thể cùng Thiên Anh bảng đệ nhất Bao Tiểu Lâu so sánh với. Còn chưa nói muốn đi đâu đâu. Trước đó nói xong, nhất đẳng hiểm địa ta cũng không đi. Không chiếm được trạm tiếp theo tin tức xác thật, Trần Vô Danh có chút đứng ngồi không yên. Hắn sợ nhất đúng vậy Từ Ngôn muốn đi nhất đẳng hiểm địa. Yên tâm, không đi nhất đẳng hiểm địa, chỗ nguy hiểm như vậy, muốn chết đi à? Từ Ngôn cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta đi một chuyến Địa Kiếm Tông. Phi hành tại đầu ngựa Bình Nguyên Ngọc Chu bên trên, truyền đến một tiếng thở dài thở ngắn. Hồi Địa Kiếm Tông a, người nói sớm a, là không phải là muốn ta vị này Thiên Anh bảng vị thứ tư cường giả phụ trợ ngươi vị tiểu sư thúc này một phen? Hắc hắc, ta hiểu, người yên tâm đi. Thương Minh tự một trận chiến tiểu sư thúc đại phát thần uy, chảm địch vô số, sau cùng sợ quá chạy mất Vô Tướng Tử. Chiến lực như vậy tuyệt đối xứng được tuổi trẻ tài cao. Quả thật thiên hạ tuấn kiệt. Trần Vô Danh phảng phất xem thấu Từ Ngôn tâm tư, nhận định Từ Ngôn muốn hắn bồi tiếp trở về Địa Kiếm Tông tất nhiên tồn tại khoe khoang một phen. Dụng ý, cũng khó trách, đều là tuổi tác không lớn lại địa vị cao cả may mắn. Loại này bị vạn nhân kính ngưỡng cảm giác, Trần Vô Danh cũng trải nghiệm qua, cảm giác kia bây giờ trở về vị đều làm người mê say trong đó. Làm phiền Vô Danh huynh làm một lần cái kia khiêu chiến người. Người đi Địa Kiếm Tông nháo sự, mà không phải phụ trợ ta vị tiểu sư thúc này. Từ Ngôn lắc lắc đầu, phủ định Trần Vô Danh tự cho là đúng. Thần sắc nặng nề nói ra, chỉ có ngươi đi Địa Kiếm Tông, tiểu sư thúc nhưng không có trở về. Lại không người biết rõ tiểu sư thúc hạ xuống. Nghe nói Từ Ngôn nói như vậy, Trần Vô Danh mắt góc đúng vậy nhảy một cái, kinh nghi bất định nói ra, người không phải là ngay cả mình tông môn đều muốn hố a? Người nhìn chúng Địa Kiếm Tông thứ gì? Đầu tiên nói trước, người nếu là muốn đào linh mạch ta cũng không phụng bồi. Đến lúc đó bị người ta phát hiện ta còn thế nào tự xưng tam đại tông môn người a? Ta đào linh mạch làm gì? Từ Ngôn cau mày, chỉ cái mũi của mình nói ra, dù nói thế nào ta cũng là Địa Kiếm Tông tiểu sư thúc, đào chính mình tông môn căn cơ sự tình, ta có thể làm được a? Trần Vô Danh hồ nghi nhìn nhìn Từ Ngôn, nói, không chừng người quá xấu rồi, dùng 100 vạn cân hà thủy hố người, loại này chủ ý đều có thể nghĩ ra, ai ngờ nói ngươi còn có thể làm được cái gì thiên lý nan dung sự tình. Coi như ngươi đào Địa Kiếm Tông linh mạch ta nhìn đều bình thường bất quá. Vô Danh huynh, cái này là ngươi không hiểu rõ ta. Kỳ thực ta người này nhất là đê điều trung thực. Từ Ngôn gương mặt xấu hổ, nói trọng tâm lớn nói ra, ngươi tại nhìn kỹ một chút, ta giống ác nhân a? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.